Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, đệ 186 chương. Này tục ngữ nói đến hảo, không phải oan gia không gặp nhau, Ninh Bất Vấn phía trước khắp nơi tìm kiếm chính mình tiểu đồng bọn không tìm được. Hiện tại nhưng thật ra chủ động đưa tới cửa, nhìn một cái này ngạo kiều đôi mắt nhỏ. Nhìn một cái này ngạo kiều khí chàng, không phải An Bất Lý lại là ai? Này tiểu mập mạp trước kia không có giảm béo thành công thời điểm. Chính là như vậy tâm cao khí ngạo, xem hắn bởi vì bại bởi Ninh Bất Vấn một lần liền nhớ nhiều năm như vậy sẽ biết. Ở Vi Quang tiểu đội thời điểm, An Bất Lý bởi vì bên người đều là chiến hữu, hơn nữa mọi người đều không thể so hắn kém. Ninh Bất Vấn lại vẫn luôn đè ép hắn một đầu, bởi vậy này kiêu ngạo kính nhi liền không phát ra tới. Nhưng hiện tại hắn mất trí nhớ, thấy chung quanh nhiều như vậy người chơi cũng chưa hắn đầu óc hảo xử. Này khí thế tự nhiên cọ cọ cọ liền lên rồi, y dài, trong núi vô lão hổ, con khỉ xưng đại vương. Ninh Bất Vấn tay có điểm ngứa, thấy ngày xưa đồng bạn lại lộ ra loại này tìm đánh bộ dáng. Hắn lại khống chế không được chính mình, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau tiến một phòng, vì cái gì? Bạch Dương thấy đối phương nhân số so với chính mình nhiều. Tự nhiên không nghĩ dễ dàng đáp ứng. Hơn nữa, người nam nhân này nói chuyện ngữ khí cũng làm hắn có chút không cao hứng. Này vạn nhất đối phương không có hảo tâm, hắn cùng Vi Quang hai người chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Lầu ba rất nhiều quy tắc trò chơi phòng đều rất nguy hiểm. Các ngươi hai người liền muốn đi sớm không thể nghi ngờ là chịu chết. Hơn nữa chúng ta liền không giống nhau, An Bất Lý chính là có loại này đem vốn dĩ hảo hảo sự tình. Hoàn toàn nói chết bản lĩnh. Bạch Dương tạc, chúng ta hai cái không nhất định là chịu chết. Nhưng nếu là hơn nữa mấy cái không biết cái gọi là người. Mới có khả năng bị kéo chân sau cấp kéo chết. Người nói kéo chân sau người, là chúng ta mấy cái. An Bất Lý khẽ nhíu mày, người có phải hay không đôi mắt có vấn đề, như vậy cao vóc dáng là Bạch lớn lên sao? Bạch Trường không Bạch Trường ta không biết, bất quá các ngươi như vậy đồng đội, ta xem vẫn là thôi đi. Đại gia các đi phòng, không có gì hảo thuyết, Bạch Dương cũng không cam lòng yếu thế. Nửa điểm đều không lui về phía sau. Ninh Bất Vấn kinh ngạc nhìn Bạch Liễu cùng An Bất Lý hai người liếc mắt một cái. Không nghĩ tới bọn họ hai cái liền trực tiếp như vậy đối thượng. Ngô, bình thường, không có ký ức bọn họ, lấy vốn dĩ tính tình gặp mặt, không đánh tượng mấy giá mới là việc lạ. Trước kia là bởi vì đương chiến hữu tự mang lự kính. Hiện tại hết thảy đều đánh hồi nguyên hình, tự nhiên không có khả năng hòa thuận vui vẻ. Ninh Bất Vấn cảm thấy rất là thú vị, không biết chờ đến cái này phó bản đi qua, bọn họ toàn bộ khôi phục ký ức, lại nhớ đến hiện tại loại này đối chọi gay gắt cảnh tượng lại sẽ thế nào. Xin lỗi, vị tiên sinh này, ta đồng bạn nói chuyện ngữ khí không đúng lắm mơ siêu, duy nhất một nữ tính ra tới hòa giải. Kỳ thật cũng chủ yếu là chúng ta bên này muốn nhiều tìm mấy cái đồng bạn cùng nhau. Ngài cũng thấy. Rất nhiều người chơi đối với thượng lầu ba thám hiểm sự tình rất là mâu thuẫn. Chúng ta ở chỗ này đợi một hồi lâu đều không có chờ đến thích hợp. Có chút sốt ruột, hơn nữa chúng ta bốn cái thực lực cũng còn tính không tồi. Ngài cùng vị tiên sinh này cùng nhau tiến phó bản, thật sự rất nguy hiểm mơ siêu, Ninh Bất Vấn nhìn nhiều nữ nhân này vài lần. Không có thể nhận ra vị này chính là không phải chính mình tiểu đồng bọn. Bất quá như vậy có thể nói, tựa hồ cùng cái nào đều không khớp hào bộ dáng, giống như hắn tiểu đồng bọn, không có mấy cái IQ cao. Ninh Bất Vấn như vậy tưởng tượng, đốn giác có chút giở khóc giở cười, làm không hảo tự mình mới là IQ tối cao kia một cái. Các ngươi liền cái chính mình giới thiệu đều không có, liền muốn cùng chúng ta cùng nhau tổ đội sao? Bạch Dương hơi chút tùng một chút khẩu khí. Nữ nhân này nói đúng, liền hắn cùng Vi Quang hai người tiến phó bản vẫn là có chút quá nguy hiểm mơ siêu liền tính chính. mình đối thực lực của chính mình thập phần tự tin, cũng muốn suy xét một chút vi quang an toàn vấn đề. Ta kêu Bạch Quả, người kêu hắn Quả Phỉ, cái này hạt rẻ, cái này là hạt thông, nữ nhân thực mau liền cho bọn hắn làm giới thiệu. An Bất Lý phân đến tên chính là hạt thông, hoa hoa mặt cái kia kêu hạt rẻ, dư lại một cái không thế nào nói chuyện chính là Quả Phỉ. Thực hảo, xem ra đại gia lấy tên tư duy đều không sai biệt lắm. Mơ siêu, ta là Bạch Dương. Này một cái là Vi Quang, Bạch Dương thấy bọn họ nguyện ý phối hợp, tự nhiên cũng nguyện ý phóng xuất ra thiện ý. Như vậy thì tốt rồi, Bạch Quả biết đối phương đây là nguyện ý hợp tác rồi. Lầu ba phòng cùng một vài lâu không giống nhau. Chúng ta muốn thông quan nói, vẫn là muốn đoàn đội hợp tác, không bằng chúng ta ở tiến vào phía trước. Trước hảo hảo phân phối một chút đại gia chức trách, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Chúng ta cũng có thể xác định một ít ám hiệu, phương tiện đến lúc đó chúng ta cho nhau phân biệt. Bạch Quả hiển nhiên là cái kinh nghiệm phong phú lại cẩn thận muội tử. Bạch Dương tự hỏi lúc sau cũng cảm thấy Bạch Quả nói có đạo lý. Vì thế liền không vội mà trực tiếp đi vào. Ninh Bất Vấn vô thanh vô tức ngồi ở một bên quan sát, xem bọn họ có thể liêu ra cái gì hoa tới. An Bất Lý, cũng chính là hạt thông tiên sinh một lòng muốn đương đội trưởng. Bạch Dương cùng hắn đoạt một hồi hợp liền chủ động làm hiền. Hạt thông tiên sinh thập phần đắc ý. Bất quá Bạch Dương ngược lại cảm thấy hắn ngốc, này đội trưởng lại không lo ăn không lo xuyên, có cái gì dễ là mơ siêu có đội trưởng lúc sau, dư lại trước vị liền hảo phân. Ninh Bất Vấn cùng bọn họ cùng tiến vào lầu ba phòng bên trong. Có lẽ thật là bởi vì chính mình vận khí kém đi. Ninh Bất Vấn nhịn không được như vậy nghĩ đến, hắn cũng không biết sao lại thế này. Cư nhiên có thể ở cái này phòng trò chơi gặp được chính mình tín đồ chi nhất. Hơn nữa cái này tín đồ không phải người khác, chính là cái kia Di Lưu giả. Cái này Di Lưu giả cấp tên của mình kêu Tiểu Xuân. Ý đồ lẫn vào Ninh Bất Vấn bọn họ đội ngũ bên trong. Tiểu Xuân trang rất giống là như vậy hồi sự. Hơn nữa nói ra nói cũng là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Ta đội ngũ đều ở cái này trong phòng đã chết, đó là bởi vì đều bị ngươi cấp hố chết. Làm ma vương tín đồ, hại người chơi càng nhiều, thực lực cũng liền khôi phục càng nhanh. Ninh Bất Vấn lúc trước tìm tới hắn thời điểm, hắn trở thành tín đồ lúc sau còn chỉ là khôi phục hai thành không đến. Hiện tại đã tiếp cận một nửa, có thể thấy được này lầu ba trong phòng người chơi, không phải bị phó bản cấp hố chết. Đều là bị hắn cấp hố chết, nếu các ngươi mang theo ta, ta liền nói cho các ngươi phòng này bẫy dập nơi, không? Ngươi hẳn là sẽ đem chúng ta đưa tới bẫy dập đi. Một cái trong đội ngũ sợ nhất còn không phải là loại này kẻ phản bội sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần các ngươi mang theo ta tồn tại đi ra ngoài là được. Những thứ khác ta đều có thể không cần ân. Đến lúc đó phòng trừng chỉ có ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài. Tuy rằng Ninh Bất Vấn trong lòng vẫn luôn ở phun táo. Nhưng là hắn biết trước mắt tình huống tới xem, Tiểu Xuân lời nói có thể nói là một cái cực đại dụ hoặc. Những cái đó muốn thành công thông quan người chơi, phòng trừng không có một cái sẽ không tâm động, chỉ cần mang theo như vậy một người là đến nơi, có thể biết được như vậy nhiều tin tức không nói. Lại còn có không cần trả giá cái gì, thật sự không được, thời điểm mấu chốt đem hắn ném xuống cũng không có gì cùng lắm thì. Như vậy chỗ tốt, nếu không có cường đại lý do, là không có cách nào cự tuyệt, Ninh Bất Vấn liền càng thêm không thể ra mặt, hắn lúc trước tuyển nhận Tiểu Xuân vì tín đồ thời điểm dùng chính là nữ nhân thân phận. Hiện tại tuy rằng biến thành nam nhân. Nhưng hắn không xác định Tiểu Xuân có thể hay không nhận ra hắn tới. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là không nói lời nào. Ở bên cạnh nhìn, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía An Bất Lý. Hắn mới là này chỉ đội ngũ đội trưởng. Ta cự tuyệt An Bất Lý không chút do dự phủ định cái này mê người đề nghị. Chúng ta nhân số đã đủ rồi. Không cần lại thêm một cái, mang lên ta các ngươi cũng không có hại, Tiểu Xuân nơi nào sẽ dễ. ràng như vậy từ bỏ. Chính là ta nhìn ngươi cả người đều không thích hợp, An Bất Lý đường đường chính chính nói. Ngươi người này ta vừa thấy liền biết là sẽ không nói thật loại hình. Đừng hỏi ta vì cái gì, ta trực giác như vậy nói cho ta, có thể, ưu tú, trách không được Hàn Tân ba bọn họ sẽ trộm đi cùng Tư Nam tố khổ. Nói An Bất Lý khi bọn hắn vi quang tiểu đội đội trưởng quả thực là ở tạo nghiệt. Như vậy một cái nhìn vấn đề không dựa chứng cứ dựa trực giác ra hòa. Tính cách nghiêm cẩn người thật đúng là chịu không nổi. Tiểu Xuân sắc mặt cũng có chút vặn vẹo, liền bởi vì cái này. Đúng vậy, An Bất Lý gật đầu nói. Ta là đội trưởng, bọn họ cũng phải nghe lời của ta. Nói nữa, ngươi nói ngươi đội viên đều đã chết, liền ngươi một người sống sót. Kia nói cách khác các ngươi phía trước đi qua lộ đều là sai lầm. Nói không chừng ngươi cho chúng ta tin tức rất nhiều đều là giả. Đương nhiên, ta ý tứ không phải ngươi gạt chúng ta. Chỉ là các ngươi đội ngũ đoàn diệt nhanh như vậy, ta thực hoài nghi các ngươi đội ngũ nhân viên tố chất phốc. Ninh Bất Phấn nhịn không được trộm cười lên tiếng, cũng may cười ra tiếng không phải chỉ có Ninh Bất Phấn một cái. Đảo cũng không có như vậy thấy được, nguyên bản Bạch Quả vài người còn cảm thấy không thu hạ người này có chút đáng tiếc. Nhưng là An Bất Lý như vậy vừa nói tựa hồ cũng càng thêm có đạo lý. Không sợ cái này kêu Tiểu Xuân lừa bọn họ, sợ chính là chính hắn cũng không biết lo lắng được đến tin tức là giả. Vậy hố chết người, nói nữa, chúng ta cái này đội ngũ đã phân hảo công, lại thêm một người không thích hợp, An Bất Lý hoàn toàn đoạn tuyệt Tiểu Xuân ý niệm. Người vẫn là chờ một chút, nhìn xem có hay không khác cái gì đội ngũ nguyện ý nhận lấy ngươi đi. Chúng ta liền đi trước, nói xong. An Bất Lý liền muốn mang theo Ninh Bất Phấn đám người cùng nhau rời đi. Nửa điểm dư thừa ánh mắt đều không có cấp cái này kêu Tiểu Xuân. Ninh Bất Phấn đều có điểm đáng thương chính mình tín đồ. Kỳ thật, liền tín đồ mà nói, hắn vẫn là thực tận chức tận trách, bất quá sự tình cũng không có liền đơn giản như vậy liền kết thúc. Tiểu Xuân theo đi lên, chơi Pandora trò chơi. Không biết xấu hổ là rất quan trọng một chút, nhưng là rất nhiều người chơi làm không được. Giống Solomon liền buông hắn kia vô vị kiêu ngạo đều dùng vài cái phó bản sự tình. Nhưng là di lưu giả nhóm, bởi vì lịch sử nguyên nhân, bọn họ cơ hồ đều không thế nào đem thể diện, tôn nghiêm loại đồ vật này để vào mắt. An Bất Lý phía trước nói, ngược lại kích phát rồi Tiểu Xuân ý chí chiến đấu. Tiểu Xuân quyết định nhất định phải đem này một đội đáng giận người chơi cấp đùa chết. Đội trưởng, hắn còn theo ở phía sau, Ninh Bất Phấn trộm nhìn thoáng qua Tiểu Xuân. Sau đó tiến đến An Bất Lý bên người đi, chúng ta làm sao bây giờ? Đương hắn không tồn tại, tiếp tục làm chúng ta, không cần bị hắn quấy nhiễu ý nghĩ, An Bất Lý sâu kín thở dài một hơi. Cũng không biết vì cái gì. Thấy loại này giả mù sa mưa tiểu bạch liên giống nhau nói chuyện phương thức. Ta liền giận sôi máu, nghĩ đến ta ở mất trí nhớ phía trước có cái đối đầu cũng là loại này tính tình, Ninh Bất Phấn trên. Mặt mỉm cười, trong lòng ha hà, hắn kỹ thuật diễn rõ ràng so cái này kêu Tiểu Xuân mạnh hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi tiểu tâm nhìn chằm chằm người kia một chút. Dù sao ngươi ở trong đội ngũ cũng không có gì cụ thể chức vụ, An Bất Lý nghĩ nghĩ. Lại đối với Ninh Bất Phấn nói, cái này kêu Tiểu Xuân, chỉ sợ không có ăn cái gì hảo tâm tư, đồng đội đều đã chết, hắn vẫn sống xuống dưới, hoặc là chính là hắn có bản lĩnh hơn người, hoặc là chính là hắn vận khí tốt, nhưng tới rồi cái này lâu đài còn mất trí nhớ người. Thấy thế nào đều cùng vận khí tốt ba chữ không dính dáng, lời nói đều nói đến cái này phân thượng. Chính mình nếu là không đi cũng không tránh khỏi có vẻ quá kia gì. Phái ma vương đi trông coi hắn tín đồ, An Bất Lý ngươi có thể, nếu là ngươi khôi phục ký ức, này chỉ sợ cũng là ngươi đỉnh cao nhân sinh. Ninh Bất Phấn đi rồi lúc sau, Bạch Quả cũng đi tới An Bất Lý bên cạnh. Đội trưởng ngươi tựa hồ không quá thích cái kia kêu vi quang. Bất quá ngươi nếu không thích hắn, vì cái gì lại làm hắn đến chúng ta trong đội ngũ tới đâu? thì thật bọn họ đội trưởng coi trọng chính là cái kia kêu Bạch Dương người chơi. Bạch Dương ở một vài lâu thời điểm liên tục thông quan vài cái quy tắc trò chơi phòng chuyện này. Cũng không phải bí mật, bởi vậy, bọn họ ở biết Bạch Dương muốn tới lầu 3 tới lúc sau. Lập tức liền đem hắn tỏa định trở thành muốn xếp vào đội ngũ chờ tuyển. Không nghĩ tới chính là, Bạch Dương bên người nhiều như vậy một cái kêu vi quang nam nhân. Người này tên ta rất thích, nhưng là người này, ta liền thích không nổi, An Bất Lý đối cái này kêu vi quang người cảm tình cũng thực phức tạp. Bất quá, cũng không tính chán ghét, Bạch quả thấy nhà mình đội trưởng vẻ mặt rối rắm bộ dáng. Thức thời tránh ra, vẫn là làm cho bọn họ đội trưởng chậm rãi rối rắm đi. Lại nói một chút trò chơi này phòng phó bản yêu cầu. Lầu 3 phòng cùng một vài nhà lầu gian bất đồng chính là. Nó cấp ra tới manh mối cùng đạo cụ tạp sẽ càng nhiều. Tỉ như, ở cái này trong phòng, thông quan khen thưởng liền trực tiếp viết, quá quan nói có thể được đến về ma vương và tín đồ manh mối một cái. Hơn nữa còn có thể đạt được một ít tương quan ký ức. Nghĩ đến, cái kia kêu tiểu xuân di lưu giả cũng là đã biết điểm này mới có thể lựa chọn ở cái này phó bản. Chặn giết người chơi. Tiểu Xuân không biết ma vương tín đồ rốt cuộc có bao nhiêu cái. Nhưng chỉ cần có uy hiếp đến hắn khả năng, hắn liền không thể coi như không quan trọng. Trò chơi này trong phòng trạm kiểm soát, khó khăn độ ước chừng tương đương với một cái A cấp phó bản. Giống phía trước Ninh Bất Vấn tham gia cái kia khảo bằng lái trạm kiểm soát. Nhiều nhất cũng chính là tương đương với C cấp hoặc là B cấp đi. Tuy rằng mất đi năng lực cùng ký ức, nhưng là bản năng cùng kinh nghiệm còn ở, An Bất Lý bọn họ tại đây loại trạm kiểm soát cũng không cần dùng đến nhiều ít năng lực cùng đạo cụ. Tạp, làm từng bước cũng có thể tìm được không ít thông quan manh mối. Phòng này cũng không có như vậy khó sao, khoảng cách cuối cùng thông quan cũng chỉ kém một. Bước ra, bọn họ đã tìm được rồi phòng này sở yêu cầu bọn họ tìm kiếm vật phẩm. Cũng đã tìm được rồi mấu chốt nhân vật. Kế tiếp, chỉ chờ cái này thợ săn NPC tới, đưa bọn họ tìm được trái cây, giao cho thợ săn, là có thể ngăn cản trái cây ác ma sinh ra. Do đó hoàn thành lúc này đây phó bản, duy nhất phiền toái chính là bảo hộ này viên trái cây có mấy cái tiểu ác ma. Am hiểu lừa gạt cùng bẫy dập, một không cẩn thận dễ dàng người chết ở ngoài, mặt khác không có gì hảo thuyết. Tiểu Xuân phía trước chính là cố ý lầm đạo người chơi. Làm người chơi đi vào vốn nên xuyên qua bẫy dập mà bỏ mạng. An Bất Lý cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là hắn lại ngượng ngùng đem loại này thất vọng cảm xúc nói ra. Cái kia kêu Tiểu Xuân đâu? Hắn đang nói dối, An Bất Lý quay đầu nói. Cái này phó bản tuy rằng có điểm phiền toái nhỏ. Nhưng tuyệt đối không đến mức toàn diệt, hắn đã chạy, Bạch quả sắc mặt khó coi nói. Ta phát hiện thời điểm, thấy vi quang đã bị hắn cấp đánh hôn mê, nếu không phải ta đi đến mau, chỉ sợ vi quang liền đã chết, cái kia kêu vi quang tiểu tử như vậy nhược. An Bất Lý có chút ghét bỏ, đều nói cho hắn cái này Tiểu Xuân không đơn giản muốn nhiều đề phòng điểm. Cứ nhiên còn có thể bị hạ độc thủ. Đội trưởng, hiện tại người đều chạy, ngài thấy thế nào? Hạt rẻ cuối cùng nói chuyện, cái kia Tiểu Xuân, hao hết tâm tư muốn cùng chúng ta cùng nhau, lại lầm đạo chúng ta đi bẫy dập, nếu không phải cùng chúng ta có huyết hải thâm thù, liền ý nghĩa hại chết chúng ta đối hắn có chỗ lợi. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta phía trước tìm được một ít về ma vương tín đồ manh mối sao? An Bất Lý nhắc nhở đại gia một câu. Ma vương tín đồ sẽ ẩn núp ở người chơi trung gian. Người chơi chết càng nhiều, ma vương thực lực liền càng lợi hại, tín đồ cũng có thể càng cường, Bạch Dương cũng thực mau cùng Thượng An Bất Lý ý nghĩ. Cho nên, cái này kêu Tiểu Xuân người, khả năng chính là ma vương tín đồ, mặc kệ có phải hay không, nhưng ít nhất hắn là trước mắt chúng ta gặp được nhất như là ma vương tín đồ người. Hơn nữa cái này phó bản khen thưởng, hắn là tín đồ khả năng tính tương đương to lớn, An Bất Lý trên mặt mang theo ta đã sớm đoán trước. Tới rồi tươi cười, ta ở cái kia tiểu xuân trên người thả điểm tiểu ngoạn ý nhi. Chờ chúng ta qua cái này phó bản, lại đi theo hắn, nói không chừng có thể tìm được ma vương. Chỉ cần tìm được ma vương, chúng ta ký ức cũng hảo, năng lực cũng hảo, khẳng định toàn bộ đều sẽ khôi phục như vậy một đám phòng tìm ký ức. Hiệu suất quá chậm, mơ siêu ăn bất lý cảm thấy các người chơi tư duy đều bị khung đã chết. Rõ ràng bọn họ chỉ cần tìm được ma vương liền có thể kết thúc này hết thảy. Hơn nữa vẫn là mọi người cùng nhau trở về, nhưng là bọn họ cư nhiên ngốc một đám tìm manh mối. Tìm đồng đội, này đến tìm được ngày tháng năm nào đi. Bởi vậy, An Bất Lý liền bằng mau tốc độ chọn lựa biểu hiện cũng không tệ lắm người chơi hợp thành đồng đội. Thẳng đến lầu ba mà đi, loại này rất là lỗ mãng, hơn nữa bất kể hậu quả cách làm. Là An Bất Lý bản nhân không có sai, lại nói Ninh Bất Phấn, thì thật muốn làm bộ thả chạy Tiểu Xuân cũng không khó. Khó chính là lại muốn thả chạy hắn lại phải bảo vệ hảo tự mình. Cái này độ rất khó nắm chắc, Tiểu Xuân cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Nếu không phải Ninh Bất Phấn thời gian véo chuẩn, liền không phải vựng một chút là có thể đủ giải quyết sự tình. Tỉnh lại lúc sau, Ninh Bất Phấn liền đi theo bọn họ cùng nhau chờ thợ săn. Kỳ thật An Bất Lý ý tưởng khá tốt, đối phó rất nhiều người chơi đều đủ rồi. Đáng tiếc hắn đối mặt chính là một cái đã khôi phục bộ phận ký ức di lưu giả. Bởi vậy liền sẽ có vẻ có chút tiểu nhi khoa, có thể sống đến bây giờ, tránh được lúc trước trình dục huyết cùng cơ hành nhổ tận gốc di lưu giả. Hoặc là chính là vận khí tốt hoặc là chính là có thực lực. Nói ngắn lại, là không thể coi khinh. Ninh Bất Phấn yên lặng giấu ở đội ngũ giữa, không nói một lời, đương ma vương, liền phải có đương ma vương khí chàng. Bọn họ đoàn người phủng trái cây chờ đợi thợ săn đã đến. Tính tính thời gian, hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là thợ săn còn vẫn luôn đều không có lại đây. Là xảy ra chuyện gì sao? An Bất Lý cau mày, trong lòng luôn là quanh quẩn một cổ bất an cảm xúc. NPC chẳng lẽ còn sẽ đến trễ? Chỉ sợ ra vấn đề, Bạch Dương há mồm nói. Chúng ta vẫn là trước mang theo trái cây rời đi đi. Lưu một người ở chỗ này nhiều nhất, thợ săn thời gian này điểm còn không có tới. Hoặc là chính là bị người cấp chặn, hoặc là chính là chúng ta được đến tin tức là sai. Hảo, An Bất Lý thực mau liền làm ra quyết định. Các ngươi mang theo trái cây đi trước. Ta lưu lại cản phía sau, một người vẫn là quá nguy hiểm, mơ siêu, Ninh Bất Phấn chủ động xin ra trận. Ta cũng lưu lại giúp người đi, không cần, An Bất Lý xô xô tay. Người lưu lại chỉ biết vướng bận, ta một người có thể thoát thân, hơn nữa người liền chưa chắc, ha ha, kia chờ người bị đánh khóc thời điểm ta lại qua đây đi. Ninh Bất Phấn không có lại kiên trì. Đi theo Bạch Dương bọn họ đoàn người trực tiếp mang theo trái cây chạy. Một giờ sau, đội trưởng sẽ hảo hảo sao? Bạch Quả rất là lo lắng. Nếu không, các người mang theo trái cây, đi trước. Ta trở về giúp đội trưởng, lúc này nếu là đội trưởng còn không có theo kịp. Có thể thấy được là thật sự bị sự tình cấp quấn lên. Tuy rằng đội trưởng trong tay có hảo chút trương đạo cụ tạp. Nhưng rốt cuộc chỉ có một người. Vẫn là các ngươi đi trước đi, các ngươi đều rất lợi hại, ta lại giống nhau, trái cây, là chúng ta rời đi phòng này mấu chốt. Không thể ném, nhất định phải hảo hảo bảo hộ, Ninh Bất Phấn lại lần nữa nói. Ta đi thôi, không được, Bạch Dương nhíu mày nói. Ngươi là cùng ta cùng nhau, muốn đi ta đi, Vi Quang rất có thể là chính mình trước kia liền nhận thức đồng đội. Như thế nào có thể phóng hắn như vậy rời đi? Tin tưởng ta, sẽ không có việc gì, Ninh Bất Phấn nhìn Bạch Dương đôi mắt nói. Người tinh thần trạng thái không ổn định, không cần cùng ta đoạt, Bạch Dương hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Người như thế nào biết? Khả năng chúng ta trước kia thật là nhận thức, Ninh Bất Phấn cười cười. Theo ta đi thôi, các người đừng có ngừng lưu tại cùng cái địa phương. Miễn cho bị người bắt lấy dấu vết, nói xong, Ninh Bất Phấn liền một người hướng tới An Bất Lý nơi phương hướng chạy qua đi. tính thời gian, An Bất Lý hiện tại hẳn là đang ở bị giáo làm người. Tiểu Xuân làm Di Lưu giả, nơi nào có dễ dàng như vậy bị đánh bại. An Bất Lý biểu hiện càng là lợi hại, hắn liền càng là muốn diệt trừ cái này lợi hại người chơi. Ở cái này lâu đài, người chơi cấm ẩu đả, này cũng khiến cho này đó Di Lưu giả nhóm không thể giống như trước đây đối người chơi tùy ý ra tay. Nhưng là tại đây loại phòng phó bản, lại có thể không chịu hạn chế. Bởi vậy, Tiểu Xuân ở đánh vựng Ninh Bất Vấn lúc sau cũng không có ham chiến. Mà là trước tiên đi tìm được rồi cái này phó bản mấu chốt NPC thợ săn. Sau đó trực tiếp giết hắn, đem thợ săn chết trực tiếp giá họa đến An Bất Lý bọn họ trên đầu. Bởi vậy, thế giới này bản thổ cư dân tự nhiên sẽ cùng hắn cùng đi chóc nã cái này, giết người hung thủ. Sau đó nhân cơ hội đem trái cây cấp cướp lấy lại đây. An Bất Lý nguyên bản cho rằng chính mình muốn đối mặt chỉ là Tiểu Xuân lừa gạt tới mấy cái người. Chơi, cũng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ mang theo nhiều như vậy bản thổ NPC tiến đến. Vây công, là hắn quá coi thường đối phương. An Bất Lý tuy rằng trong tay có không ít có thể tự bảo vệ mình đạo cụ tạp. Nhưng là ở Tiểu Xuân thật mạnh bức bách dưới còn muốn toàn thân mà lui không khác là người si nói. Mộng, ngươi cho rằng ngươi đem trái cây, giao cho ngươi đồng đội mang đi liền có thể kê cao gối mà. Ngủ sao, Tiểu Xuân tựa hồ muốn đem phía trước ở An Bất Lý nơi này đã chịu kích thích toàn bộ đều cấp con. Cho hắn. Bên kia chúng ta cũng phái ra người, vẫn là trọng kỵ binh, người những cái đó đồng đội, nói không chừng muốn so ngươi chết sớm hơn đâu, này đó, nhưng toàn bộ đều là ngươi làm hại, ngươi nếu hoài nghi ta, nên quyết đoán giết ta, mà không phải nghĩ nương ta tìm hiểu nguồn gốc, đi tìm ta phía sau người An Bất Lý trốn tránh ở trong rừng. Không dám lớn tiếng thở dốc, miễn cho bị chó săn phát hiện. Mà Di Lưu giả đã cười lên tiếng, ngươi hiện tại, đã không đường nhưng chạy thoát. Hết chương.